Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, xuống núi trước. Phương Thành đi ra cửa phòng, quả nhiên liền gặp được Thu Hoạc thường mang theo Tiểu Long Nữ ở xếp đặt chén đũa. Nhìn thấy hai người đi tới, Thu Hoạc thường đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Phương Thành liếc mắt, khiến cho Phương Thành không khỏi bất đắc dĩ nhún vai cười. Sau đó nàng lại hài hước nhìn Lý Mạc Sầu, khắp khuôn mặt là trêu đùa. Mạc Sầu, nghe nói ngươi đêm qua dùng dược tán đem mình dùng trúng độc, còn để cho ngươi sư huynh giải độc cho ngươi. Nàng đây chính là trả thù Lý Mạc Sầu phía trước đùa giỡn chính mình, xem chính mình chê cười. Đọc cái này cơ hội tự nhiên muốn trêu đùa trở về. Tiểu Long Nữ ở bên cạnh là một mặt quỷ cười hi hi, nói rằng sư tỷ thật là ngu ngốc, dùng dược tán còn có thể dùng trúng độc, Long Nhi cũng sẽ không. Lý Mạc Sầu khắp khuôn mặt là phát sốt, dạng mây đỏ đầy trời đều là khả ái. Nàng lúc này mới cảm nhận được sư phụ lúc đầu cái loại này trong lòng vô hạn thẹn thùng tâm tình. Bất quá nàng cũng là dám yêu dám hận, đơn giản kéo Phương Thành tay phải ôm ở trong lòng ngực mình. Hanh, để sư huynh cho ta giải độc. Nhìn Lý Mạc Sầu bộ dáng nghịch ngợm kia, Thu Hoạc thường cười lắc đầu, cũng sẽ không tiếp tục đùa giỡn nàng. Sư huynh ngươi người này nhất lỗ mãng, cũng không biết thương tiếc người. Đến đây đi, sư phụ chuẩn bị cho ngươi một ít thuốc bồi bổ thân thể. Sau đó liền lôi kéo tay phải của nàng bắt đầu 780 tiếng Nhật đứng lên. Hai nữ không khỏi cười duyên, không biết đang nói cái gì. Ngẫu nhiên trắng bên trên Phương Thành liếc mắt, phong tình vạn trùng. Dùng qua điểm tâm sau đó, Phương Thành liền lấy ra chính mình thay đổi phía sau Ngọc Nữ Tâm Kinh, nghiêm trang hướng về phía Thu Hoạc thường nói rằng: Hoạc thường, ngươi căn cơ mới vừa bù đắp hoàn thành, ta căn cứ tình huống của ngươi đem tâm pháp sửa đổi một, ngươi mau sớm đem tâm pháp cải tu hoàn tất, miễn cho ảnh hưởng chính mình căn cơ. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, chờ chút liền đi a. Thu thường giây lát cũng không nghĩ nhiều, cảm nhận được chính mình đi quân tình ý cùng quan tâm, bực nào xác nhận, tâm lý ngọt mịch mịch. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, hưởng thụ nhà ấm áp bầu không khí. Sau đó Thủy Hỏa thường liền xoay người bế quan chuyển tu tâm pháp. Ấn nàng nghĩ đến, phía trước chuyển tu tâm pháp 2-3 ngày là có thể hoàn thành, mới có thể lập tức xuất quan. Nhưng là nàng lại không biết, phía trước chỉ là một ít tiểu cải biến, mà lần này thì là lớn thay đổi. Không có bán nguyệt di chuyển đi là không xảy ra quan. Đây cũng là Phương Thành mục đích chỗ. Vô luận từ lo lắng thu vẽ cảnh an nguy một góc độ này, vẫn là hiện thực chỗ dùng góc độ suy nghĩ, mang theo họa thường đều không có ích lợi gì. Đơn giản mượn cớ để cho nàng đứng ở cổ mộ, nhìn Thu họa thường xoay người rời đi bối ảnh. Phương Thành mỉm cười, sau đó liền dẫn Lý Mạc Sầu hai nữ đến cổ mộ bên ngoài một lần nữa tu bổ lại chính mình bố trí. Tuy là trong cổ mộ càng cao thâm hơn cơ quan còn không có động tới, thế nhưng cổ mộ vòng ngoài những cạm bẫy kia cơ quan cùng với độc trùng các loại còn phải cần một lần nữa bố trí một phen, nhất là cửu cung bát quái đại trận, xem ra còn phải thăng cấp một cái. Cái này đã xài hết Phương Thành 2 ngày võ thuật, một lần nữa thăng cấp cửu cung bát quái đại trận không chỉ có làm mệt mỏi hiệu quả, càng là bổ sung thêm sát trận hiệu quả. Tuy là giết không được đại tông sư, thế nhưng bình thường tông sư không thông trận pháp, nếu như ngã vào trong đó, khẳng định qua chỗ tốt. Không phải Phương Thành không muốn làm tốt hơn, mà là không có biện pháp. Đây đã là làm được cực hạn. Đại tông sư dù sao cũng là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ, cực nhỏ có những thứ này ngoại vật có thể hạn chế đến thái tông sư, trừ phi là đích thân thao túng trận pháp còn tạm được. Bất quá cẩn thận một chút, một điểm hẳn không có quan hệ quá lớn. chỉ cần có thể kéo dài thời gian đi vào cổ mộ, đó chính là đại tông sư cũng không đánh vào được. Cho dù tấn công vào cổ mộ, trong cổ mộ nhiều như vậy tương quan đầy đủ khiến cho hắn trọng thương ngã gục. Hơn nữa sư phó công lực cần phải không có vấn đề. Dù sao cổ mộ bên ngoài lớn như vậy, phạm vi cùng trong cổ mộ bố trí cơ quan, độ khó cùng với cao thâm trình độ đều là hai cái đẳng cấp. Trong cổ mộ cơ quan mới là Phương Thành sở tốn tinh lực nhiều nhất địa phương. Nghĩ như vậy, Phương Thành trong lòng an tâm một chút, đem một lần nữa cải biến phía sau bố trí báo cho biết cho Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ hai người. Phương Thành liền sinh lòng xuống núi ý, tính toán thời gian, khoảng cách Âu Dương Phong tới cửa tìm việc đã qua sắp nửa tháng thời gian. Lúc này hắn cần phải đã về tới Bạch Đà Sơn Trang tĩnh dưỡng chữa thương. Dựa theo Phương Thành trước đây bố trí, cộng thêm Âu Dương Phong ở Trùng Dương Cung ái thương thế, hắn phỏng chừng Âu Dương Phong tuyệt đối là trọng thương, ít nhất phải 1-2 tháng khôi phục thời gian. Bất quá chỉ có 9,5 nắm chặt, còn phải mắt thấy mới là thật, không thể kéo dài nữa. Nếu như kéo dài nữa thương thế hắn phục hồi như cũ sẽ càng nhiều một phần phiền phức. Bây giờ cổ mộ lại lần nữa bố trí một phen, tin tưởng có lần này kinh nghiệm sau đó, Họa Thường cùng Mạc Sầu các nàng cho dù gặp phải Thái Tông Sư tới cửa cũng sẽ không rối loạn tay chân. Cổ mộ an toàn, tạm thời vô ưu. Nghĩ như vậy, Phương Thành liền tới đến Thu Họa Thường chỗ bế quan. Họa Thường, cái kia Âu Dương Phong trọng thương đang ở chữa thương, không thể lâu kéo, vì đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trước xuống núi quá khứ, vẫn theo đuổi hắn ở bên ngoài thủy chung là cái uy hiếp. Trong lòng ta khó an, yên tâm, ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không cần lo lắng, ngươi lại ở cổ mộ an tâm chuyển tu tâm pháp chính là. Thanh âm truyền vào mật thất bên trong, khiến cho Thu Họa Thường trong lòng lại là buồn bực lại là ngọt ngào. Biết nhà mình phu quân là ở lo lắng an nguy của mình. Nàng nhất chuyển tu tâm pháp liền biết mình đi lên quân thỏa đáng. Không có nửa tháng không có khả năng chuyển tu hoàn thành. Thế nhưng chuyển tu tâm pháp không thể trên đường dừng lại. Vì vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn phu quân thuận buồm xuôi gió. Bất quá lập tức nghĩ đến nhà mình phu quân cái kia cẩn thận vững vàng tính cách, liền hơi yên lòng một chút. Phương Thành cũng biết Thu Vẽ Thưởng bây giờ trở về không được mình nói. Nói xong xoay người rời đi. Căn dặn Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ở cổ mộ rất ngây ngô không nên chạy loạn. Hắn liền đi xuống núi, nhìn mới ngây người không đến bán nguyệt lại muốn rời đi cổ mộ. Trong lòng hơi không nỡ, sau đó nhớ tới cửa khiến cho bí mật vẽ tưởng kém chút chết đi Âu Dương Phong. Trong mắt hiện lên lăng băng lạnh ý, nếu không phải là mình vừa may chạy về. Cùng Thu Họa Thường chính là thiên nhân vĩnh viễn cách, Phương Thành không dám tưởng tượng kia trường cảnh, trong lòng sát ý càng sâu. Thanh toán thời điểm đến rồi, Âu Dương Phong, tử kỳ của ngươi đến rồi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?